Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 316, âm mưu đáng sợ. Cái này, tuyệt đối sẽ không, hứa hẹn, lôi động thiên ngữ ra thành tâm thành ý. Đối với lôi động thiên mà nói, thiên huyền đại lục chỉ là một nước chi địa thật không có trong mắt hắn. Chẳng thèm ngó tới. Vân Dương khe khẽ thở dài, ánh mắt vẫn có chút tán loạn, lại lần nữa lẳng lặng suy tư, lần này lại là tại châm trước xử trí từ. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục mở miệng nói ra, tại mấy năm trước đó, Ngọc Đường Thành bỗng nhiên trên trời rơi xuống bên dưới Cửu Thiên Trận, thành tựu Cửu Tôn Phủ, mà cái này Cửu Tôn Phủ cần phải có 9 người khác biệt công thể thuộc tính, tiến vào trong Cửu Tôn Phủ này học tập tuyệt thế công pháp kia, thành tựu Cửu Tôn vị trí. Vân Dương một câu một chữ, những chuyện này sớm tại dân gian lưu truyền, tin tưởng Lôi huynh sớm đã hiểu rõ tình hình, coi như không biết nó nhưng chuyện gì xảy ra đã rất rõ ràng, nhưng mà ta lại như cũ nhất định phải từ nơi này nói lên. Lôi động thiên nghiêm túc khiêm tốn nói, ra, ta tránh khỏi, ta rất có hứng thú biết cái này, nhưng, từ đầu đến cuối. Vân Dương nói, Cửu Tôn ban đầu xuất hiện một người hai người, khi đó, nước ta đối ngoại chiến đấu, liền đã bởi vì bọn họ tham gia mà hình thành nghịch chuyển. Cho đến về sau, theo Cửu Tôn đại nhân không ngừng xuất hiện, Cửu Tôn rốt cục tề tụ. Chỉ riêng tác chiến lực mà nói, ta Ngọc Đường quốc quân đội đã là vô địch thiên hạ. Cái này cũng đại biểu Ngọc Đường tĩnh bình thiên hạ thời cơ tất hiện. Cho nên, rốt cục dẫn động tứ quốc thất hùng hợp lực đến đây chinh phạt. Bởi vì, bọn hắn không dám để cho chúng ta lại tiếp tục lớn mạnh. Chờ đợi thêm nữa sẽ cùng là đang ngồi mà chờ chết. Nhưng mà cho dù là tứ quốc trung tiến, thất hùng cùng tập, có Cửu Tôn đại nhân ác chiến xa trường, xuất quỷ nhập thần, vẫn như cũ là đánh cho tứ quốc thất bại thảm hại. Tốn công vô ích, Vân Dương hít một hơi thật sâu, nhưng tứ quốc thất hùng tổng binh lực, như cũ vượt xa chúng ta Ngọc Đường một nước đủ khả năng chống cự phạm trù. Lấy đơn giản nhất ngay thẳng thương vong tỷ lệ tới nói, cho dù bọn hắn 5 cái chiến sĩ sinh mệnh chỉ đổi chúng ta một người, chỉ cần trận chiến này tiếp tục đánh xuống, Ngọc Đường quốc như cũ sẽ không thể tiếp tục được nữa, bại vong đều có thể. Cho dù chúng ta có được Cửu Tôn đại nhân trợ lực, có thể miễn cưỡng bảo trụ chiến cuộc ổn định, cương vực tắc đất không mất, nhưng muốn nói đến tiếp tục khuếch trương, lại là tuyệt đối không thể. Lại mấy năm liên tục chinh chiến xuống tới, quốc lực sức dân đã sớm thiếu thốn cực kỳ, đánh chiến thủy chung là phải bỏ tiền. Nước ta như là tứ quốc thất hùng cũng đồng dạng không dễ chịu, tổn thất của bọn họ còn muốn càng tại nước ta phía trên. Chỉ là bọn hắn là nhiều mặt hợp tác, lẫn nhau trợ giúp, không làm cho bất luận cái gì một vòng sụp đổ, đồng dạng duy trì được, cũng khiến cho hai bên lâm vào trong một cục diện giằng co. Nguy hiểm cân bằng, rốt cục, ngay tại năm trước mùa đông, song phương không hẹn mà cùng nghỉ chiến, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên thực tế, đối với lần này nghỉ chiến, chúng ta trong nước cũng là thở dài một hơi. Lúc ấy phụ thân ta còn đã từng thở dài nói, chỉ cần cho ta Ngọc Đường quốc có thời gian 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc đó tịch Cửu Tôn thần uy, đủ dẹp yên thiên hạ, một tĩnh thiên huyền, thời điểm đó chúng ta đều rất cao hứng, bởi vì chiến loạn vĩnh cửu này, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Vân Dương sắc mặt nặng nề, ngay tại lúc năm ngoái 3 tháng. Tựa như sấm sét giữa trời quang một tờ chiến báo chợt đến. Cửu Tôn đại nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật thời khắc, không hiểu tiết lộ hành tung, thiên huyền nhai một trận chiến, toàn quân bị diệt, Cửu Tôn không còn. Tin tức này truyền về, toàn bộ Ngọc Đường Quốc đều là trong nháy mắt phủ. Thật là sự tình này, đối với chúng ta đả kích thật sự là quá lớn. Lôi Động Thiên gật gật đầu, cũng là thở dài một tiếng. Không sai, người cùng này tâm, suy bụng ta ra bụng người. Loại đả kích này, thật không phải người bình thường có thể chống lên. Nhưng ngay lúc thời gian qua đi thời gian một năm đằng sau, đột nhiên lại truyền tới tin tức. Thịnh nói Cửu Tôn Đại Nhân bắt đầu báo thù, nhằm vào mỗi một người có phần tham dự mưu tính Cửu Tôn chúng phục kích. Đơn tin tức này bản thân còn thuộc thứ yếu. Mấu chốt là, tin tức này còn hiển lộ rõ ràng một cái khác sự thật. Trong Cửu Tôn Đại Nhân còn có người còn sống. Lúc ấy cả nước vui mừng. Đằng sau Cửu Tôn Đại Nhân mặc dù cũng chỉ đến một người tái hiện. Không biết Cửu Tôn Đại Nhân phải chăng cũng chỉ còn lại có người này. Nhưng đối với chúng ta Ngọc Đường Quốc, tất cả quốc dân tới nói, cũng đã là không thể coi thường. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình thấy được hy vọng. Ngọc Đường sẽ không hủy diệt, sẽ không vong quốc diệt chủng. Khi đó, cho dù cũng không biết còn sống đến cùng là trong Cửu Tôn Đại Nhân vị nào. Nhưng tất cả mọi người tại ngóng nhìn, cầu nguyện, chúc phúc, vô luận là vị nào cũng tốt. Chỉ cần người trong Cửu Tôn còn có người khỏe mạnh liền tốt. Khi đó, bao quát Hoàng đế Bệ Hạ đều rất phấn chấn. Cửu Tôn báo thù, chỉ rõ Tư Quý Lâu, mà chúng ta đối với Cửu Tôn vạch tới tất cả địch nhân, đều là sẽ nghiêm trị quản lý. Tại trong đoạn thời gian đó, cơ bản chỉ cần Cửu Tôn Đại Nhân nói, không cần chứng cứ, cũng không cần thẩm tra, liền có thể đem người này định tội, trị tội. Vân Dương nặng nề nói, Lôi Huynh có thể tưởng tượng, quốc gia của chúng ta, đối với anh hùng của chúng ta là cỡ nào coi trọng. Lôi Động Thiên xúc động thở dài, không tệ, mặc dù Lôi Động Thiên đối với thế tục vương quyền bá nghiệp cũng không như thế nào coi trọng. Nhưng đối với người nào đó cá nhân sùng bái có thể lên cao đến độ cao như thế, có thể bị người bực này coi trọng, thậm chí là cúng bái, cho dù là hắn cũng không nhịn được hướng về. Nhưng Cửu Tôn Đại Nhân chưa từng có chân chính lộ diện. Cửu Tôn Đại Nhân chỉ là đang không ngừng chấp hành báo thù động tác, không ngừng mà bắt được tiềm phục tại Ngọc Đường gian tế. Chúng ta cũng chính là Ngọc Đường phía quan phương thì tại không ngừng mà xử lý. Xử lý đến tiếp sau dấu vết. Loại tình huống này một mực kéo dài thời gian một năm. Mãi cho đến hiện tại, Vân Dương trên mặt lộ ra đến cực điểm nặng nề thần sắc. Nhưng mà cho đến ngày nay, chúng ta ngạc nhiên phát hiện, hết thảy sự tình tựa hồ cũng là đã mất đi khống chế. Đã mất đi khống chế. Lôi Động Thiên lông mày dương lên. Đúng vậy, chính là đã mất đi khống chế. Vân Dương thật dài thở dài. Mà hoàn toàn ngay lúc này, vị kia may mắn còn sống sót Cửu Tôn Đại Nhân cũng theo đó hiện thân. Mọi người cũng là đến tận đây mới xác định, nguyên lai Cửu Tôn cận tồn người chính là Phong Tôn Đại Nhân. Phong Tôn Đại Nhân tái hiện đến nay, không phải dừng nó tồn tại ý nghĩa phân chấn lòng người. Hắn tái hiện đằng sau chuyện thứ nhất, chính là giúp chúng ta đánh lui Đông Huyền Đại Quân. Mà đi sau sinh rất nhiều chuyện, đều để người cảm giác, những gì hắn làm tất cả đều với đất nước có lợi. Hắn vì nước, vì dân tận hết sức lực, Vân Dương thở dài một hơi, cho nên chúng ta liền lại không lo nghĩ. Đó đích thật là Phong Tôn Đại Nhân, nhưng mà, âm thầm lại phát sinh một việc đại sự, một kiện chúng ta gần nhất mới tính xác định đại sự. Vân Dương lo lắng nói. Nguyên bản thuộc về Cửu Tôn Đại Nhân dưới trướng lực lượng, cũng chính là cái gọi là Cửu Thiên Chi Lệnh dưới trướng tất cả thuộc hạ. Tại Cửu Tôn Đại Nhân tập thể mất tích thời kỳ, cũng không có bởi vì rắn mất đầu mà mất đi khống chế. Từ đầu đến cuối ở vào quốc gia quản khống phía dưới, cử chỉ có độ, nhưng từ khi vị kia Phong Tôn Đại Nhân trở về đằng sau, những nhân thủ này liền bắt đầu từng bước mất tích, một chút thoát ly quốc gia khống chế, cuối cùng toàn bộ chẳng biết đi đâu. Vân Dương thật sâu thở dài, Lôi Động Thiên cũng là vì đó biến sắc. Làm sao có thể, một quốc gia lực lượng quân sự phải làm từ đầu đến cuối tại một quốc gia lực lượng khống chế phía dưới, làm sao lại đột nhiên biến mất, mất đi khống chế? Chẳng lẽ lại là những người này đều đã chết? Không có chết, Vân Dương cười thảm một tiếng, nhưng là bọn hắn lại không còn vì nước xuất lực, mà lại chỉ vì vị này vẫn tồn tại Phong Tôn đại nhân hiệu mệnh. Chuyện này càng phát thú vị, Lôi Động Thiên nghiền ngẫm cười cười, lấy hắn phong phú lịch duyệt tới nói, kết hợp Vân Dương giảng thuật, tự nhiên biết chuyện này chỗ mấu chốt. Hiển nhiên chính là vị này vẫn tồn tại Cửu Tôn Phong Tôn xảy ra vấn đề. Hoặc là đây cũng là Vân Dương chịu cùng thỏa hiệp, nguyện tiếp nhận sự cám dỗ của chính mình, bán quốc gia mình cơ mật một cái khác nguyên nhân chính. Lôi Động Thiên tại hào hứng càng đậm, đồng thời đối với Vân Dương cảnh giác hoài nghi lại thấp xuống một phần. Nhiều người như vậy tập thể mất tích, tất nhiên là đại sự. Thế nhưng là chúng ta Ngọc Đường cao tầng là Cửu Tôn đại nhân chỗ tạo thanh thế, đã tạo đứng lên, Cửu Tôn uy danh không những phục hồi, thậm chí càng tăng lên trước kia. Vân Dương cười khổ, cho nên chúng ta lại thế nào hoài nghi, cũng chỉ có thể quy về hoài nghi mà thôi. Lôi Động Thiên gật gật đầu, thở dài nói, không sai, chuyện này thật là khó bề phân biệt, khó mà suy đoán, càng khó có thể hơn động tác. Tại giữa kia, chúng ta coi là thật cũng chỉ có thể quan sát, kỳ vọng hết thảy chỉ là hiểu lầm, hoặc là Phong Tôn có khác bố trí, có an bài khác. Nhưng là, ngay tại trước đây không lâu, lại xảy ra một việc lớn. Vân Dương sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Lần này, Phong Tôn đại nhân trực tiếp đối mặt chúng ta Ngọc Đường Nguyên Lão, đời thứ ba đế sư, bốn hướng lão thần, một đời Văn Tông, Nho Lâm Tông sư, văn nhân lãnh tụ Hà Hán Thanh. Lôi Động Thiên nhoẻn miệng cười, chuyện này ta từng nghe nói qua, nghe nói vị này Hà lão gia tử cũng thế. Vân Dương thản nhiên nói, vị này Phong Tôn đại nhân trực tiếp nói, chúng ta vị này đã tuổi gần cửu tuần Hà Hán Thanh đại nhân chính là người Tứ Quý Lâu, hơn nữa còn nói Hà đại nhân chính là trong Tứ Quý Lâu lực lượng trung kiên tứ đại tôn chủ Xuân Hàn tôn chủ. Vân Dương trên mặt lộ ra giọng mỉa mai thần sắc, chuyện này sao mà buồn cười. Lôi Động Thiên nói, nhưng ta làm sao nghe nói vị này Hà đại nhân coi là thật chính là Xuân Hàn tôn chủ bản nhân đâu. Vân Dương trên mặt lộ ra thần sắc bi ai, thật lâu không nói gì, tinh thần chán nản hồi lâu, mới thấp giọng nói, ôm ý nghĩ này tuyệt không chỉ là Lôi huynh ngươi một người. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thiên hạ tất cả đều biết Hà lão đại nhân chính là Xuân Hàn tôn chủ. Nhưng, công bố thiên hạ biết chính là chân tướng sao? Hắn bi phẫn thở dốc một hơi, không biết Lôi huynh ngươi lại có hay không biết. Hà lão đại nhân mà năm nay gần cửu tuần, trên mặt trải rộng bình thường lão hủ người mới có ra đốm mồi. Đời này của hắn đã từng vì Ngọc Đường Văn Phương bồi dưỡng nhân tài không dưới vạn người. Lôi Động Thiên vẻ mặt biến đổi, phàm là tu giả, liền xem như bình thường nhất vẻn vẹn tại sơn cảnh sơ giai tu giả liền nên có được trăm năm trở lên thọ nguyên, tuyệt không có khả năng như người bình thường đồng dạng xuất hiện lão nhân lốm đốm. Trừ phi người kia coi là thật cũng chỉ là cái 80-90 tuổi ông già bình thường. Còn có, hiện tại trong Ngọc Đường Văn Phương tất cả quan lớn, có 70% chính là Hà lão đại nhân môn hạ. Vân Dương từng chữ tăng thêm khẩu khí, đương kim bệ hạ phụ thân chính là Hà lão đại nhân môn hạ đệ tử. Thậm chí đương kim bệ hạ bản nhân đã từng đến Hà lão đại nhân giảng bài, còn có đương kim thái tử điện hạ cũng là Hà lão đại nhân đệ tử. Hà lão đại nhân cả đời này vì Ngọc Đường cạn kiệt tâm lực, quốc công tận tụy, nếu là lão nhân gia ông ta có dù là một chút lòng mang ý đồ xấu suy nghĩ, bất cứ lúc nào đều đủ để hủy diệt Ngọc Đường tại khoảng cách. Thế gian nên sớm không còn Ngọc Đường một nước lâu vậy. Lôi Động Thiên trong mắt có thần sắc suy tư. Nói như vậy, vị này Hà lão đại nhân cũng không phải là người tứ quý lâu. Vân Dương trên mặt lộ ra khổ sở đến cực điểm, nhưng lại không muốn nói chuyện thần sắc. Lôi Động Thiên vẻ mặt biến đổi. Nếu là lời như vậy Ngọc Đường trước mắt đối mặt âm mưu này coi như thật là đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.